LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390, chương 1390, không được là một chuyện tốt. Lúc đầu coi là như thế ngủ ngon, ai biết hết lần này tới lần khác đã xảy ra loại chuyện này. Tần Tiểu Khả động tác đột nhiên này là Tô Minh không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời để cho Tô Minh có chút không bình tĩnh. Không nghĩ tới Tô Minh lời nói xong về sau, Tần Tiểu Khả chẳng những không có ý muốn buông tay, ngược lại là ôm chặt hơn nữa. Lập tức nghe được Tần Tiểu Khả nói ra: "Tỷ phu, ta muộn lúc ngủ đã thành thói quen bên cạnh có một cái gấu, ta có thể ôm gấu đi ngủ. Hiện tại ở trong lều này không có, ta chỉ có thể ôm ngươi. Tỷ phu ngươi sẽ không để tâm chứ?" Tần Tiểu Khả hỏi một câu. Tựa hồ cái tư thế này nàng cảm giác vẫn là thật thoải mái. Trong lúc nhất thời Tô Minh có chút bó tay rồi. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày Tần Tiểu Khả là bắt hắn cho xem như con rối hùng. Thật không biết đây là cái gì mau bệnh. Vậy mà không ôm đồ vật ngủ không được. Tô Minh muốn biết, chẳng lẽ lúc ngủ ôm một vật, các ngươi không khó chịu sao sao? Thực tế Tô Minh không biết là, rất nhiều nữ sinh tại lúc ngủ đều có cái thói quen này. Hơn nữa một khi thời gian dài về sau, cái thói quen này không tốt lắm cải biến. Như nói Tần Tiểu Khả vừa rồi một người nằm ở nơi đó thời điểm, nàng đích xác là muốn dạng như vậy ngủ. Có thể so sánh bất đắc dĩ là, dạng như vậy căn bản ngủ không được. Hơn nữa còn cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Thế là Tần Tiểu Khả không được nói thêm cái gì. Trực tiếp không nói hai lời một tay lấy Tô Minh ôm lấy. Quả nhiên vẫn là bộ dạng này so sánh dễ chịu một chút. Lời nói đều đã bộ dạng này nói, Tô Minh còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể lúng túng nói ra: "Không ngại, đương nhiên không ngại. Người nghĩ làm sao ngủ đi." Tần Tiểu Khả nhưng lại thư thái. Bất quá Tô Minh có thể thảm. Giảng đạo lý bị một nữ nhân ôm lấy đi ngủ, hẳn là một kiện thật thoải mái sự tình nha. Bao nhiêu nam đồng bào nhóm cho tới bây giờ không hưởng thụ qua đâu. Ta không hưởng thụ qua. Nhanh lên nói cho ta biết. Ta không được là một người. Nhưng dù sao người này là Tần Tiểu Khả nha. Tại Tần Tiểu Khả nơi này, Tô Minh vẫn có một ít chướng ngại tâm lý. Dù sao niên kỷ ít đi một chút. Hơn nữa còn là Tần Thi Âm thân muội muội nha. Bất quá Tần Tiểu Khả cũng 16 tuổi. Cô gái ở cái tuổi này thân thể đã trải qua từ từ phát dục đi lên. Nàng là trực tiếp cùng Tô Minh mặt đối mặt như thế ôm. Tô Minh thân thể có thể rất rõ ràng cảm giác được. Tần Tiểu Khả trước ngực cái kia hai khối so sánh mềm mại địa phương. Lại thêm Tần Tiểu Khả nhẹ nhàng thở một cái khí. Chính là một cỗ hương khí thổi tới Tô Minh bên tai. Loại tình huống này đối với nam nhân mà nói sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Dù sao Tô Minh nhẫn sau một hồi, có chút không có cách nào kháng cự, đem Tô Minh cho trở thành con rối gấu. Tần Tiểu Khả cũng không muốn một lần, con rối gấu là không phản ứng. Nhưng Tô Minh có nha, Tô Minh có thể nhịn được nhưng nhỏ Tô Minh nhịn không được nha. Cho nên không một lát sau, Tô Minh tiểu huynh đệ liền có chút dục dịch, bắt đầu có phản ứng. "A, tỷ phu thân ngươi có phải hay không mang cây gậy?" Tần Tiểu Khả lúc đầu ngủ chính dễ chịu, lúc này đột nhiên mở miệng nói một câu. "Cái gì cây gậy? Ta không mang nha." Tô Minh có chút buồn bực nói một câu. Vừa vặn cũng thừa dịp nói chuyện công phu này, phân tán một lần sự chú ý của mình, miễn cho phản ứng quá mức mãnh liệt. Tần Tiểu Khả tiếp tục nói. "Cái kia tại sao ta cảm giác phía dưới này có một cái rất vật cứng đột nhiên xuất hiện. Đỉnh lấy ta phiền quá à." Khụ khụ, một lời không hợp lái xe. Tô Minh cuối cùng là minh bạch Tần Tiểu Khả nói cái này cây gậy là cái gì. Cũng không phải Tô Minh thân đồ vật nha. Cái này có phản ứng thời điểm cùng không phản ứng thời điểm, còn là không giống nhau lắm. Lúng túng ho khan hai tiếng, Tô Minh lập tức giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Đem chân của chính mình sau này rút lui một chút, miễn cho đụng phải Tần Tiểu Khả. Lập tức liền che giấu nói. "Ngươi không nói ta còn không nhớ ra được. Kia cái gì ta vừa rồi không chú ý tới. trong túi lắp một cái đèn pin. Quên lấy ra, mau ngủ à, Tô Minh nói một câu. May mắn Tần Tiểu Khả ở phương diện này hiểu không phải quá nhiều. Không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Để cho Tô Minh không lúng túng như vậy. Nếu không Tô Minh mất mặt muốn ném đi được rồi. Xem như đem Tần Tiểu Khả bên kia cho được lừa gạt. Bất quá lại làm cho Tô Minh càng thêm khổ cực. Bởi vì Tô Minh dạng như vậy chỉ có thể đem chân của chính mình hướng phía sau co lại. Miễn cho không cẩn thận đụng phải Tần Tiểu Khả. Coi là Tô Minh lại đem cây gậy cho lấy ra đâu. Bất quá mọi người cũng đều rõ ràng. Tại lúc ngủ nếu như bảo trì một cái loại kia rất tư thế quái dị. Thực tế là một loại so sánh chuyện đau khổ. Nhưng là không có cách nào Tô Minh cũng chỉ có thể cái dạng này trước chịu đựng. Chờ một lát Tần Tiểu Khả ngủ thiếp đi. Nên tốt hơn nhiều. Ô, đêm nay tựa hồ không thể để cho Tô Minh an ổn một lần nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi cho khỏe. Một lần, Tần Tiểu Khả bên này mới làm xong trong chốc lát. Rốt cục an ổn xuống. Kết quả Tô Minh lại nghe được bên ngoài truyền đến một trận rất thanh âm quái dị. Đây là cái gì? Một trận rất nặng nề ngột ngạt tiếng kêu. Tại trong lều vải nghe không phải quá thật thiết. Bất quá Tô Minh có thể xác định bản thân nhất định là nghe được cái này thanh âm quái dị. Để cho Tô Minh một trái tim. Lập tức không nhịn được chìm xuống dưới. Thanh âm này tựa hồ là động vật gì vọng lại. Hơn nữa cái thanh âm này 10 phần sao sao là động vật lớn vọng lại. Nếu như là một cái côn trùng loại hình đồ vật. Làm sao có thể phát ra loại thanh âm này đến đâu? Thế là Tô Minh lập tức không có cách nào bình tĩnh. Nếu thật là động vật gì chạy tới. Vậy nhưng không xong. Hẳn là các khoản đó bồng bị một ít đại hình động vật cho nhìn chằm chằm. Vậy nhưng gặp nguy hiểm. Bình thường, người nghe được cái gì thanh âm hay không? Tô Minh không biết Tần Tiểu Khả có không có ngủ. Thế là mở miệng hỏi một câu. Tần Tiểu Khả thực tế lúc này còn chưa ngủ lấy. Ở vào loại kia mơ mơ màng màng trạng thái đây. Nghe Tô Minh lời nói về sau. Tần Tiểu Khả lẩm bẩm nói một câu. Cái nào có tiếng gì đó nha? Tỷ phu ngươi có phải là nằm mơ hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Xem xét Tần Tiểu Khả loại trạng thái này. Tô Minh biết không có thể trông cậy vào nàng. Ngủ thành như vậy khẳng định cái gì đều không nghe được. Đoán chừng liền lời của mình. Tần Tiểu Khả đều nghe không phải quá rõ ràng. Tô Minh vốn cho rằng Tần Tiểu Khả đã trải qua đã ngủ. Ai ngờ nàng hết lần này tới lần khác lúc này lại mở miệng nói chuyện. Tỷ phu, đèn pin cầm tay của ngươi tại sao lại lấy ra? Khụ khụ Tô Minh lúc này mới phát hiện. Hợp lấy bản thân vừa rồi một không chú ý. Kết quả giữ vững cái tư thế kia thư giãn. Thế là đường cọ đến rồi Tần Tiểu Khả một lần. Để cho Tần Tiểu Khả cảm thấy. Mặc dù đã trải qua mấy phút đồng hồ trôi qua. Nhưng Tô Minh vật kia vẫn là không có thu nhỏ. Còn là loại kia như là gậy sắt đồng dạng trạng thái. Có đôi khi nam nhân quá bền bỉ. Cũng không được là một chuyện tốt. Tô Minh khổ. Đoán chừng có rất ít nam nhân có thể cảm nhận được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.